Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2052, Hồng Liên bí cảnh. Đáng tiếc Hồng Liên Tông không thu nữ đệ tử, bất quá nhưng không khỏi chỉ nữ đệ tử tìm bạn lữ. Bất quá một khi xác định phái nam bạn lữ, liền cần phải rời khỏi Hồng Liên Tông. Đây cũng là Hạ Vũ không dám đi ra ngoài loạn chuyển nguyên nhân. Khắp nơi đều là nữ đệ tử, mình một cái người đàn ông đi qua loa đi dạo đúng là không thích hợp. Họa Mi đem rượu món ăn từng cái bày trên bàn, nàng đưa tay đem ly rượu rót đầy, ôn nhu tò mò hỏi: Vũ sư đệ, trước ngươi nói nhà ngươi tới Mạc Bắc, địa phương nào à? Ngay tại Mạc Bắc là một gia tộc, Hạ Vũ không cách nào nói bậy bạ, nói nhiều đều là sơ hở. Thật giả phái người tra một cái thì biết. Hạ Vũ không muốn nhiều lời, coi như đến lúc đó có người tra hỏi mình, chẳng qua nói Mạc Bắc Niếp gia, đến lúc đó xem bọn họ có dám đi hay không Niếp gia điều tra. Họa Mi dò xét hỏi: Vũ sư đệ và gia tộc quan hệ không tốt lắm, ngươi xem ta và tiểu cửu quan hệ thì biết. Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch. Họa Mi nhẹ khẽ gật đầu: Cũng vậy, trước ở các ngươi tông môn trong đại hội, tiểu cửu một bộ và ngươi có thâm cừu lớn oán dáng vẻ, người ngoài không biết quan hệ còn lấy vì các ngươi là tử địch đâu, ai biết là huynh đệ ruột. Ta và tiểu cửu có chút hiểu lầm, bất quá không coi vào đâu. Hạ Vũ nói. Họa Mi ôn nhu phụ họa: Các ngươi là huynh đệ ruột, có sai lầm sẽ vậy có thể giải thích. Bất quá trước các ngươi chiến đấu, tiểu cửu không phải là người tộc sao? À, ta và hắn cùng một phụ thân. Hạ Vũ trợn tròn mắt nói mò, trong lòng mình kẻ gian rõ ràng. Đi qua trước chiến đấu, sợ rằng hoài nghi cửu vĩ hồ hàng này không phải là người tộc người, có khối người. Bất quá tiên giới không có chủng tộc ngăn cách, người cũng tốt, yêu tộc sinh linh cũng được, cái khác các tộc sinh linh đều được. Tiên giới sinh linh cũng có thể hóa thành hình người, cái này cũng không trọng yếu. Họa Mi tựa hồ vậy rõ ràng, Hạ Vũ không phải là nói hắn và cửu vĩ hồ cùng cha khác mẹ sao? Họa Mi cũng không đang đánh giò, hơi có vẻ lạc tịch nói: Thật hâm mộ vũ sư đệ ngươi, ta là bị sư phụ nhặt về, đến nay không biết mình phụ mẫu là ai. À, Hạ Vũ ngây ngẩn, không nghĩ tới Họa Mi thân thế như thế thê thảm, lại có thể không biết mình ruột phụ mẫu. Cái này ở trong lòng, khó tránh khỏi là cái tiếc nuối à. Hạ Vũ ôn nhu an ủi: Mỗi một đời người tới không cùng, có phúc họa, sư tỷ muốn lái điểm. Cái này lời an ủi, sao là lạ, ngươi nói là ta đáng đời sao? Họa Mi mắt đẹp trợn tròn. Hạ Vũ âm thầm chảy mồ hôi nói: Không không, sư tỷ đừng hiểu lầm. Tốt lắm, không chọc cười ngươi, ngươi vị này dược tiên môn đại thiên tài. Họa Mi cười duyên, đứng dậy phóng lên cao, rời đi nơi này. Hạ Vũ đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay lại trước mặt thoáng qua một đạo bóng trắng. Hạ Vũ gật đầu nói: Bát tỷ, Họa Mi sư tỷ đối với ngươi tựa hồ rất tốt nha. Bạch Thược hiếm thấy trêu ghẹo nói. Hạ Vũ đang uống rượu, nhất thời bị sặc mặt đỏ cổ to. Bạch Thược thần giác vi kiều, con người trong suốt như nước, lộ ra hài hước sắc thái. Hạ Vũ lập tức nói: Bát tỷ, ngươi đừng chọc cười ta. Đại sư bá đâu? Đang cùng Lâm sư thúc thương lượng sự việc đi. Hồng Liên sư bá đột nhiên tuyên bố bế quan, ngươi thấy thế nào? Bạch Thược ngồi xuống nói. Hạ Vũ suy tư nói: Chuyện này xác thực kỳ quái. Ngày hôm qua Hồng Liên sư bá còn thật tốt, ngày hôm nay đột nhiên tuyên bố bế quan, chỉ sợ là tự thân xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hơn nữa rất nghiêm trọng. Nếu không không lại đột nhiên tuyên bố bế quan, tình huống ngoài ý muốn, rất nghiêm trọng. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc nhích, đích lẩm nhẩm. Hạ Vũ kinh ngạc nói, bát tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Lời đồn đãi Hồng Liên Tông mỗi đời tông chủ cũng biết sửa luyện một loại vô song bí thuật, tên là Hồng Liên bí thuật, vô cùng là thích hợp cô gái có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới, mà Hồng Liên sư bá năm đó thiên tư cực cao, hiện tại đã là tiên quân, nhưng chưa từng nghe nói qua. Nàng vượt qua Hồng Liên cướp, Bạch Thược thấp giọng nói, Hạ Vũ kinh ngạc nói, Hồng Liên cướp chính là Hồng Liên bí thuật người tu luyện cần ứng kiếp 3 lần, lần đầu tiên là tình kiếp, lần thứ 2 là sát kiếp, lần thứ 3 là tử kiếp. Bạch Thược giải thích một câu, Hạ Vũ cái hiểu cái không nói, ngươi nói là Hồng Liên sư bá muốn ứng kiếp có thể là tình kiếp. Bạch Thược nhỏ giọng nói, Hạ Vũ ánh mắt đờ đẫn, cả người đều ngẩn ra. Hồng Liên tình kiếp, cái này đùa gì thế đâu? Nàng nhưng mà và đại trưởng lão là một bối phận người. Sống vô số năm tháng, tuyệt đối lão yêu quái. Hiện tại đột nhiên nói, muốn ứng đối tình kiếp. Đây quả thực là trượt thiên hạ lớn kê à. Hết lần này tới lần khác Bạch Thược rất khẳng định. Bởi vì chưa từng nghe nói Hồng Liên ứng kiếp qua. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, bát tỷ, ngươi cái này suy đoán quá không bền à, dù sao cũng suy đoán, vậy chúng ta bỏ mặc chuyện. Bạch Thược dửng dưng nói. Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, cái này tiên giới sinh linh thật là không thiếu cái lạ à. Ngay sau đó Bạch Thược đề nghị ra đi vòng vòng, dẫu sao nàng vậy là lần thứ nhất tới Hồng Liên Tông, muốn xung quanh xem. Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là đi cùng. Nói, Hồng Liên Tông nữ đệ tử cũng không thiếu à, dẫu sao là chúng ta Dược Tiên môn vậy thế lực lớn, coi như chỉ cần nữ đệ tử cũng có số 10.000 tên. Bạch Thược vừa nói, trên mặt mang cười nhạt, đối với mỗi một tên Hồng Liên Tông nữ đệ tử cũng lộ ra có lòng tốt. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cùng nhau đi tới. Hồng Liên Tông không thể so với Dược Tiên môn nhỏ nhiều ít. Hơn nữa mỗi cái địa phương đều tràn đầy hoa hoa thảo thảo, còn có rất nhiều cô gái đẹp thỉnh thoảng truy đuổi chơi đùa, tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt, đây cũng là một loại hưởng thụ. Bất quá cho đến ngày nay, Hạ Vũ đối với nữ sắc đã coi như là xa lánh, dẫu sao trong nhà đương gia bối cảnh lai lịch rõ ràng có chút dọa người. Lâm Đình Hàm lại có thể đặc biệt và nữ đế có quan hệ, hơn nữa dính dấp cực lớn, Hạ Vũ đến nay đều có điểm kinh sợ. Và nàng cãi vả, đánh thì đánh bất quá, đời này phỏng đoán cũng không đánh lại. Vì thế Hạ Vũ tiến vào tiên giới cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt dự định, cũng không dám à. Hạ Vũ phụng bồi Bạch Thược đi dạo một lát Hồng Liên Tông, phát hiện không thiếu nữ đệ tử cũng đang trộm nhìn lén mình. Hạ Vũ liếc về miệng, nhân cơ hội hai chân mặt du trực tiếp lưu. Hạ Vũ trực tiếp tránh trở về phòng, cảm thấy đoạn thời gian này vẫn là đừng đi ra ngoài tốt. Một là vạn nhất phát sinh mâu thuẫn, Hồng Liên Tông đều là nữ đệ tử, mình tổng không thể khi dễ cô gái đi. Còn có chính là tận lực và nữ đệ tử không cần có quá nhiều dính dấp, phòng ngừa tại chưa xảy ra. Nếu không tiểu bảo vậy dám đứa nhỏ lại nên nói ta cho hắn tìm mẹ ghẻ. Hạ Vũ nghĩ đến tiểu bảo không khỏi khóe miệng co quắp, thằng nhóc này so mình nhỏ thời điểm còn tính xấu, da không giống, tuyệt đối là ruột thịt. Hạ Vũ âm thầm than thở, nghĩ đến mình người thân còn có lớn ca Diệp Khởi Linh, đệ đệ Diệp Hạo cùng với Diệp Hạo đứa nhỏ, còn có mình phụ thân Diệp Phàm, muội muội Diệp Tiểu Khê vân vân, người một nhà cũng đang tu luyện, rất ít có đoàn tụ thời khắc đồng thời tu luyện. Càng đến hậu kỳ, tâm tình bộc phát lạnh lùng, Đối với thân tình như vậy lãnh đạm cảm, đến nay để cho Hạ Vũ lòng vẫn còn sợ hãi. Còn có tà trĩ bọn họ, sao còn chưa tới tiên giới đâu? Bọn họ không phi thăng tiên giới, mình bên này căn bản không dám vọng động à. Tiểu chiến thần bọn họ phi thăng tiên giới, nhất định có thể khuấy được long trời lở đất. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, tránh bên trong gian phòng của mình đã mấy ngày. Ngày thứ bảy, Hồng Liên bí cảnh, rốt cuộc phải mở ra. Hồng Liên Tông không thiếu đệ tử, đều là tới đây xem náo nhiệt. Đây là Hồng Liên Tông, khai phái tới nay, lần đầu tiên để cho người ngoài tiến vào Hồng Liên bí cảnh. Đồng thời còn là khác phái. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, đi theo Lâm Uyển, đi tới Hồng Liên Tông sau núi trong bí cảnh. Sau núi cấm địa, có một cái to lớn lục mang tinh trận, tổng cộng chia lục giác, mỗi một phương vị, chiếm cứ một cái lão gia. Nhìn Hạ Vũ, cũng ném tới nào đó minh quái dị ánh mắt, trong đó đứng ở đông phương bà lão, tóc bạch kim tang thương, quát lạnh, hy vọng Hồng Liên quyết định của các ngươi là đối với. Để cho một cái người ngoài tiến vào Hồng Liên bí cảnh. Mời các vị sư thúc sư bá mở bí cảnh ra vào. Miệng, đây là tông chủ mệnh lệnh. Lâm Uyển chắp tay thi lễ. Nhất thời sáu lão gia, đồng thời phát công, khởi động lục mang tinh trận. Mỗi một người cũng xuất hiện cố hết sức trạng thái. Bất quá cứng rắn chống. Bắt đầu đem Hồng Liên bí cảnh mở ra. Hạ Vũ âm thầm lau mồ hôi một cái. Thiếu chút nữa lấy làm cho này nhóm lão gia không gánh nổi. Muốn mở thất bại thì sao? Nơi này, phía đông bà lão ngưng trọng quát lên. Từ bên ngoài đến tiểu tử, tiến vào Hồng Liên bí cảnh. Ngươi chỉ có 3 năm thời gian. Kỳ hạn đã qua, phải đi ra. Nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở bên trong. Không cách nào đi ra. Biết rồi, Hạ Vũ liếc về miệng. Lắc mình trực tiếp tiến vào bên trong. Một đầu ghim tới. Sau đó trời đất quay cuồng cảm giác truyền tới. Loại cảm giác này không kéo dài bao lâu, liền nhanh chóng biến mất. Hạ Vũ mở mắt ra, dõi mắt bốn phía, mày kiếm hơi nhíu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hồng Liên bí cảnh, mình vốn cho là cái thế giới nhỏ, nhưng mà trước mắt hết thảy, nhưng là xương trắng mờ mịt một phiến, trừ tràn đầy vô biên vô tận màu trắng, lại không bất kỳ đồ. Hạ Vũ lẩm bẩm, tình huống gì? Hồng Liên bí cảnh, tiên khí ngược lại không thua tại động thiên phúc địa, có thể quan tăng lên tự thân thiên phú có quan hệ như thế nào? Vừa nói, Hạ Vũ không phải rất để ý, trong này đậm đà tiên khí, dược tiên môn động thiên phúc địa, cũng có cái này loại công hiệu, mình chạy thật xa, đi tới Hồng Liên Tông, vì chính là Hồng Liên bí cảnh, mục đích chính là muốn tăng lên tự thân thiên phú, có thể nơi này, xương trắng mờ mịt, và tăng lên tự thân thiên tư, có nửa mao tiền quan hệ sao? Hạ Vũ không khỏi hô to, có ai không? Thanh âm kích động, truyền ra rất xa, không có cảm nhận được bất kỳ thanh âm. Hạ Vũ cau mày, bóng người đung đưa, ở nơi này vô tận trong xương trắng qua lại. Một đường hướng đông, đi tới trước 8.000 dặm, là mình đánh giá đo lường, nhưng mà một cái sinh linh cũng không gặp được, vẫn là đầy trời xương trắng. Tiên khí đậm đà độ như nhau, không tăng không giảm, tựa như bất kỳ địa phương đều giống nhau. Nơi này, Hạ Vũ cau mày, biết có 3 năm thời gian. Đã như vậy, vậy thì tu luyện đi. Dù sao nơi này tiên khí đậm đà độ, nhưng mà có thể so với động thiên phúc địa. Hạ Vũ xếp chân, tiến vào trạng thái tu luyện. Hàng loạt tiên linh hơi thở, chen chúc tới. Tràn vào mình trong cơ thể, hóa thành từng tia màu trắng tiên khí, mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, Hạ Vũ cũng cảm giác được một cổ cảm giác quái dị. Thần hồn đột nhiên bản năng rời thân thể, cái này làm cho Hạ Vũ cả kinh, ánh vàng rực rỡ thần hồn, liền đứng ở đỉnh đầu, nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng tiên thân thể, nhất thời bối rối, mấy cái ý kiến, thần hồn đột nhiên rời thân thể, để cho Hạ Vũ trong lòng ngầm kinh, muốn trở về thân xác, nhưng là lại phát hiện, thần hồn tựa hồ bị nào đó loại dẫn dắt lực, nắm kéo không ngừng bay lên không. Hạ Vũ không rõ ràng, đây là tình huống gì, nhưng là không cách nào tránh thoát phần này lôi kéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PSAT-PSANS-1719-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.